Thập phương võ thánh, chương 346 chân cảnh, 2. Góc truyện audio.com. Trên hòn đảo chia ba cái khu. Khu cư trú, thương nghiệp buôn bán khu, cùng với bến tàu khu. Mà Huyền Diệu Tông chỗ Sơn Môn ở trung tâm trên núi lửa. Cũng không tính tại ba cái trong vùng. Ngụy phủ tọa lạc tại khu cư trú. Muốn về núi, liền nhất định phải leo lên núi lửa. Người thường đi chỗ cao, hắn trên cao nhìn xuống, cũng có thể xem đến phía dưới trên đảo đại khái tình huống. Khu cư trú bên trong ngày thường đều có ra vào tản bộ lão nhân cùng hài tử. Nhưng bây giờ cũng ít đi rất nhiều. Thương nghiệp buôn bán trong vùng đi dạo người cũng thiếu. Có cửa hàng thậm chí đóng cửa. Cũng là bến tàu khu. Lui tới đội thuyền ngược lại so trong ngày thường nhiều. Bến tàu còn thiết kế thêm thủy thượng phiêu phù cửa ải. Đối ra vào hết thảy thuyền chỉ tiến hành xét duyệt. Không ngừng có bên ngoài núi võ đạo cao thủ. Trên mặt biển bay tới bay lui. Cướp nước mà đi. Lui tới tại từng cái kiểm tra đội thuyền. Không bao lâu, Ngụy Hợp tiến vào Sơn Môn. Trở về nội Sơn. Tại không hiểu xem địa cung bên trong. Tìm được đang lúc ăn đồ vật sư tỷ Diêu Vãn. Trong cung điện dưới lòng đất, trừ ra cơ bản các loại giao dịch sạp hàng, còn có số ít mấy nhà cung ứng chân thú thức ăn tiểu điếm. Chân thú là người bình thường đụng vào đều sờ không đụng được tồn tại. Không phải khắc sâu trong lòng, liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Sờ cũng sờ không tới. Tự nhiên chớ nói chi là xử lý thành nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn. Mà ở trong đó tiểu điếm. Hết sức rõ ràng, ra tới làm đồ ăn đầu bếp, tất nhiên là chân nhân. Một vị chân nhân đến đây xuống bếp. Chuyện như thế, nếu là đổi tại bên ngoài, cái kia quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nhưng ở nơi này, thật đúng là không tính là gì. Ngược lại khắc sâu trong lòng tuổi thọ dài. Rất đa số kéo dài tuổi thọ mà đến chân nhân. Thời gian dài làm cái gì đều có. Tiểu điếm tuy nhỏ. Nhưng chuyên môn thiết lập bao xương, bởi vì làm người thật cảm giác cực cường. Bao xương đều là dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo thành. Còn thiết lập bịt kín môn, để tránh tiếng nói chuyện truyền đi. Ngụy Hợp hỏi thăm mấy cái tòa sơn nhất mạch sư huynh. Tìm một vòng, mới tại đây bên trong tìm tới. Vào cửa hàng lúc, Diêu Vãn đang cùng khác một nữ tử ngồi ăn cơm. Tới. Vừa vặn cùng một chỗ ăn chút, Diêu Vãn toàn thân tản ra nồng đậm mùi thuốc, một cái tay bị dùng băng vải quấn tốt, treo trước người, lúc này đang một cái tay nắm bắt đũa ăn như gió cuốn. Mặt khác nữ tử kia cũng là trên người có tỏa sơn nhất mạch đánh dấu. Ăn lên đồ vật đến, so với nàng văn nhã rất nhiều, sư tỷ cũng là thật hăng hái. Bất quá trên người ngươi thương đến bây giờ còn không có tốt xong. Ngụy Hợp đi vào bàn ăn. Kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Tốt hơn nửa. Nhưng đây không phải sợ quỷ gió sao. Kinh lực tiêu hao vượt quá giới hạn. Ta hiện tại chỉ có thể tạm thời dùng loại phương pháp này giảm sóc. Làm sao? Tìm ta có việc. Ngươi này người nếu là không có việc gì. Tuyệt sẽ không nghĩ tới ra ngoài tìm người. Diêu Vãn âm thầm theo Ngụy Hợp lâu như vậy, có thể là khá hiểu kỳ vi người. Sư tỷ nói đùa, vị sư tỷ này là. Ngụy Hợp nhìn về phía một bên nữ tử kia, nàng là Trình Uyển, người cũng có thể gọi Trình tỷ, còn có khả năng kêu lên Hào Vạn Tuyền, cùng ta là mấy chục năm bạn cũ, là quỷ thủ nhất mạch lão nhân. Diêu Vãn giới thiệu nói, cái tên này là Ngụy Hợp. Ta trước đó phụng đại sư tỷ mệnh, âm thầm trông một năm người mới. Nàng lại quay đầu cho nữ tử kia giới thiệu. Ta nghe nói qua, còn đang luyện tạng liền có thể giết hai cái định cảm chân nhân quái vật người mới. Nữ tử cười khẽ nói, nghe danh không bằng gặp mặt. Nàng cười đối Ngụy Hợp gật gật đầu. Quảng cáo, sư tỷ quá khen, vậy cũng là vận khí. Ngụy Hợp bất đắc dĩ nói. Đúng, ta lần này đến, là muốn hỏi một chút. Diêu sư tỷ, Người hai mắt siêu cảm giác về sau. Thấy thế giới là dạng gì? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Làm sao? Có phải hay không vừa ra khỏi cửa liền bị ác tâm đến rồi? Diêu Vãn lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Một bên Trình Uyển cũng là giờ khóc giờ cười. Đều lớn tuổi như vậy. Còn làm ra một bộ tiểu hài bộ dáng tư thái. Đúng là hận ý bên ngoài. Ngụy Hợp gật đầu. Ngoài ý muốn là được rồi. Cho nên chúng ta mới muốn trước tiên siêu cảm giác con mắt. Cũng là bởi vì con mắt thấy nguy hiểm uy hiếp. Cụ thể hơn, càng nhiều, Diêu Vãn cười nói. Những vật này, người coi như là đi thăm dò tư liệu. Cũng cha không được ghi chép. Rất nhiều đều là chúng ta tông môn truyền miệng. Làm ngươi truyền công sư tỷ. Chờ ta cơm nước xong xuôi. Một hồi cùng một chỗ cho ngươi tốt nhất nói một chút. Trước đó tại Ngụy Hợp trước mặt bị mất mặt. Bị hắn chấn động thất điên bát đảo. Diêu Vãn có thể là trong lòng kìm nén một cỗ khí. Hiện tại cuối cùng, có cơ hội theo Ngụy Hợp nơi này lấy lại danh dự. Nàng tâm tình thoải mái nhanh hơn rất nhiều. Một bên chào hỏi Ngụy Hợp ngồi xuống ăn. Một bên nắm cuối cùng trên bàn hai mâm đồ ăn. Toàn bộ rót vào chính mình trong tô. Ngụy Hợp cùng Trình Uyển đều là không phản bác được. Cầm lấy đĩa. Diêu Vãn liền nước canh đều toàn bộ liếm sạch sẽ. Tiệm này tài liệu có thể tất cả đều là chân thú loại thịt. Đao công nhất lưu. Mùi vị vô cùng tốt. Ngụy Hợp, ngươi phải học được hưởng thụ. Nhân sinh mấy trăm năm. Luôn là một vị khổ tu. Là không có tiền đồ. Ngươi sẽ không chịu nổi. Ngươi phải học được căng chặt chi đạo. Phải học được buông lòng. Nàng một bên ăn. Một bên cho Ngụy Hợp thừa cơ tẩy não. Ăn hết ích cốc đan có làm được cái gì? Đó bất quá là ra ngoài lúc tình cờ ăn đồ vật. Mặc dù có thể một khỏa đính một ngày. Bên trong nội dung phong phú. Nhưng khó ăn a. Diêu Vãn nói ích cốc đan. Là trở thành chính thức chân nhân về sau. Tiến vào bên trong núi. Mỗi người đều có thể miễn phí nhận lấy đồ vật. Nội sơn ngoại cảnh là không có cái gì. Nhưng nội cảnh không hiểu xem trong cung điện dưới lòng đất. Có thể dẫn tới miễn phí chân thú máu thịt dung hợp mà thành ích cốc đan. Loại đan dược này mùi vị khó ăn. Lĩnh người không nhiều. Càng nhiều chân nhân đều ưa thích đi bên ngoài nhấm nháp các loại mỹ thực. Bình thường chân thú máu thịt đối bọn hắn tới nói không tính vật hy hãn gì. Khắp nơi đều có. Ngược lại rất nhiều chân thú, thể tích lại lớn, dùng phương pháp đặc thù bảo tồn lại, một đầu liền có thể ăn thật lâu. Mỗi lần tông môn nhiệm vụ, luôn có thể làm đến rất nhiều. Nói đến, Ngụy Hợp bây giờ mới biết, những cái kia trước đó bị hắn đánh chết chân nhân, sau khi chết đột nhiên hóa thành tro bụi, không phải biến mất, mà là có triệt để dị hóa, dung nhập thế giới chân thật. Nhìn không thấy, có thì bị đi ngang qua chân thú thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ sư tỷ, ta chẳng qua là không muốn về việc ăn uống lãng phí thời gian. Ngụy Hợp lễ phép trả lời. Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Ngươi mở siêu cảm giác hai mắt, về sau có thể ăn liền ít, trừ ra nội sơn này mấy nhà tiểu điếm. Phía ngoài thức ăn, ngươi nhìn xem cũng đừng nghĩ ăn. Ánh sáng những cái kia phù vật liền đủ ngươi chịu. Phù vật, Ngụy Hợp một trầu, chính là ta thấy, những cái kia bao trùm tại các nơi lông tơ cùng bột phấn sao. Không sai, loại đồ vật này khắp nơi đều là, khắp nơi đều thấy, ngươi thấy ác, chẳng qua là cơ sở nhất thấp tầng phù vật. Thứ này, đại nguyên bên ngoài vài chỗ, đem hắn xưng là vi sinh vật. Ý tứ liền là nhỏ bé sinh mệnh vật thể. Ta cảm thấy loại thuyết pháp này hết sức chuẩn xác. Diêu Vãn cấp tốc thôn phệ hết trước mặt chén lớn. Động tác như phong quyển tàn vân. Sau đó mới xuất ra khăn lụa. Lau lau miệng. Vi sinh vật hết sức phổ biến. Có hại. Có vô hại. Không cần để ý. Người cần để ý là quỷ phong. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Hợp. Lộ ra một tia nghiêm nghị. Chắc hẳn ngươi đã thấy, Quỷ phong theo người bình thường trên thân mang đi cái chủng loại kia khói trắng đi. Không sai. Đó là cái gì? Ngụy Hợp gật đầu. Đó là mệnh khí. Một bên Trình Uyển lên tiếng nói. Mệnh khí. Điểm này nhường Trình Uyển tới nói đi. Bọn hắn quỷ thủ nhất mạch. Chủ tu công pháp liền dính đến mệnh khí. Cho nên phương diện này bọn hắn quen thuộc nhất. Diêu Vãn nghiêng đầu cú đánh Uyển bên kia ra hiệu dưới. Vậy liền phiền toái Trình sư thư. Ngụy Hợp ôm quyền, rửa tai lắng nghe. Không khách khí, ta cùng Diêu Vãn là mấy chục năm hảo hữu, không có quan hệ. Trình Uyển điềm tĩnh mỉm cười nói. Cái gọi là mệnh khí, chính là ta đạo môn cho là. Mỗi một cái sinh linh, theo sinh ra, tiên thiên liền có tuổi thọ tổng số tính toán đơn vị. Nàng một câu, đi đầu đem định nghĩa xác định, nhục thể của chúng ta, chính là vật chứa, chính là giống xe ngựa cơ quan tinh xảo cấu tạo. Thân thể như vậy, theo tài liệu, đến kết cấu, ngay từ đầu xuất sinh, liền sẽ có một cái sử dụng cực hạn. Cực hạn này chính là mạng của chúng ta số. Mệnh số, quyết định chúng ta thân thể có thể sử dụng cực hạn thời gian. Trong đó duy trì thân thể vận chuyển, chính là mệnh khí. Nàng nhìn như có điều suy nghĩ Ngụy Hợp, cười tiếp tục nói. Mọi người luôn yêu thích nói số mệnh an bài. Chính là như thế tồn tại. Mệnh do thiên định, tại không thể đạp vào võ đạo trước đó. Người bình thường, cả một đời có thể sống bao lâu? Là đã được quyết định từ lâu sự tình. Mệnh khí mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị tiêu hao. Nó là vận chuyển thân thể hạch tâm. Giảm bớt, liền đại biểu đang ở hướng đi tử vong. Mà trước ngươi thấy cái chủng loại kia khí trắng, bị quỷ phong mang đi. Chính là mệnh khí đang ở ngăn cản quỷ phong bố trí. Có thể người bình thường cũng có thể tiếp xúc đến quỷ phong sao? Ngụy Hợp nhíu mày. Tự nhiên có thể tiếp xúc đến, chỉ là bọn hắn chính mình không biết thôi. Không thể cảm giác, không có nghĩa là không tồn tại. Rất nhiều năm trước, đạo môn từng có một vị tông sư, đưa ra qua như thế một cái thuyết pháp. Hắn nói, nếu là sinh linh sinh ra liền không gặp tai họa kiếp chỗ nhiễu. Như vậy nhân sinh tới số tuổi thọ, hẳn là ngàn năm lâu. Vị tông sư kia. Thông qua nghiên cứu cẩn thận thăm dò, phát hiện người dài nhất cực hạn tuổi thọ hẳn là 1000 năm, nhưng bởi vì sau khi sinh, tai kiếp tổn thương, đủ loại tiêu hao, đều cần mệnh số tiêu hao tới ngăn cản, thậm chí liền là đơn giản cải biến bản thân, thích ứng hoàn cảnh, cũng cần tiêu hao mệnh khí. Thế là, hắn liền đưa ra thuyết pháp này, hết sức có đạo lý. Ngụy Hợp gật đầu, nhưng trong lòng thì cùng kiếp trước khoa học hệ thống lý luận tri thức liên hệ ở cùng nhau. Mặc dù hắn không là sinh vật ngành học, nhưng rất nhiều cơ sở thường thức vẫn là biết được. Quảng cáo, cho nên, chúng ta chân kình võ giả, cùng Ngô Quốc chân huyết đạo ở giữa nhất khác nhiều. Liền ở chỗ này, Trình Uyển nói khẽ, chúng ta cố gắng tận khả năng kéo dài cùng bảo hộ mệnh khí. Coi như bổ sung mệnh khí, cũng là dựa vào tự thân tu hành, bản thân tăng thêm, mà chân huyết nói, thì là trực tiếp dựa vào ngoại vật, bọn hắn dung hợp trường thọ mà mạnh mẽ chân thú huyết mạch. Dung nhập tự thân, mượn vật khác loại mệnh số. Dung nhập tự thân, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói đến đây, Trình Uyển cũng là thở dài. Đây cũng là nàng quỷ thủ nhất mạch góc độ đối đãi thế giới. Cùng Ngụy Hợp trước đó nghe qua mấy loại hệ thống, đều có khác biệt, nhưng đại đạo trăm sông đổ về một biển, trong đó cũng không ít điểm giống nhau. Cho nên, chúng ta tập võ người tu đạo, kỳ thật căn bản không ở chỗ bản thân bổ sung mệnh khí, mà tại giảm bớt mệnh khí tiêu hao, tiết kiệm vốn nên thuộc về chúng ta số tuổi thọ. Diêu Vãn ở một bên tổng kết. Sau đó, còn có vấn đề gì sao? Nàng nhìn về phía Ngụy Hợp, ngược lại cũng mở nói. Này chút thường thức loại đồ vật, liền đều ở nơi này nói xong tốt. Chậm trễ không đến bao lâu. Còn có một chút. Ngụy Hợp gật đầu. Định cảm ở giữa thời gian. Bình thường khoảng cách bao lâu? Làm sao? Ngươi muốn mau sớm hai lần định cảm. Diêu Vãn sững sờ. Có ý nghĩ này. Ngụy Hợp gật đầu. Cũng được. Đối ngươi mà nói. Đằng trước hai tầng cũng không tính là vấn đề. Diêu Vãn gật đầu. Điểm này rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần một mực mở ra siêu cảm giác là được rồi. Lúc nào định cảm, xem chính ngươi. Người ta đều là ước gì càng lâu càng tốt. Đều muốn kéo dài đến chính mình rốt cuộc không phong được siêu giác quan. Bị quỷ phong thẩm thấu quá lâu. Mới không thể không hai lần định cảm. Ngươi cũng là lưu manh. Mới định cảm xong một lần. Liền lập tức nghĩ hai lần. Diêu Vãn giống như là xem quái vật xem Ngụy Hợp. Ngươi có phải hay không coi là. Dùng ngươi tình huống hiện tại. Không gặp được nguy hiểm gì. Ngụy Hợp không có lên tiếng. Trong lòng của hắn quả thật có chút loại ý nghĩ này. Nhưng ngươi cũng đã biết. Diêu Vãn sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Định cảm số lần càng nhiều. Ngươi có thể thấy nguy hiểm. Mới càng nhiều. Ngươi bây giờ mới một lần định cảm. Thấy chẳng qua là kém nhất tầng đồ vật. Mà càng là về sau. Tiếp xúc càng sâu. Ngươi có thể chạm đến nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Có rất nhiều. Tính nguy hại thậm chí vượt xa quỷ phong. Chỉ nói cũng không thể thay đổi cái gì. Một bên Trình Uyển nhẹ giọng nói. Nếu Ngụy Hợp ngươi là tỏa sơn nhất mạch trọng yếu hạt giống. Dứt khoát nhường Nguyên Đô Tử sư tỷ. Hỗ trợ tạm mượn cảm giác một lần. Liền biết mấu chốt. Cái này. Bình thường đều là 5 lần định cảm mới có đãi ngộ đi. Diêu Vãn có chút lo lắng Ngụy Hợp chịu không được. Có khả năng thỉnh Nguyên Đô Tử sư tỷ tự mình định đoạt. Trình Uyển nhẹ nhàng nói. Đến các nàng cấp độ này. Toàn bộ Huyền Diệu Tông kỳ thật vòng tròn rất nhỏ. Tổng cộng cứ như vậy tầm 10 người. Qua lại đều là cố nhân hoặc là người quen. Ngụy Hợp xem như nhiều năm qua. Đột nhiên xông vào một cái khuôn mặt mới. Cùng hắn một cái phương diện còn lại người mới. Còn tại truyền công về sau. Một bước một cái dấu chân. Cẩn thận từng ly từng tí nếm thử định cảm một lần lúc. Hắn liền đã thoát ly bản thân cấp độ. Nhảy lên xông vào cao tầng vòng tròn. Cũng được, ngươi bây giờ. Có lẽ có khả năng nếm thử mở ra siêu cảm giác tự do hành tẩu một phen. Diêu Vãn suy nghĩ một chút. Nghiêm túc đồng ý nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.